Phong Nguyệt vô tình đạo bỉ tạp bỉ. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 105 khói lửa cuồn cuộn, vó ngựa rầm rập, hai quốc gia giao chiến, cỏ cây không mọc, cảnh tượng tương tự đã kéo dài vài tháng trên lục địa này. Chỉ đến khi màn đêm buông xuống, đại địa chấn động mới có thể tạm thời được nghỉ ngơi. Cờ chiến nhuốm máu phủ lên anh linh, mặt trời tàn cùng màu chậm rãi lặn xuống chân trời. Khói lửa tan đi, tiếng trống chiến im bặt, thiên địa một mảnh mênh mông. Ba bóng người một xanh hai trắng xuyên qua biển xác, không khí tràn ngập mùi tanh của máu người. Hạ Lan Hy bất cẩn bước hụt, hài cốt phong hóa phát ra một tiếng cách giòn tan, vỡ vụn tan tành. Dù biết tất cả những điều này chỉ là huyễn cảnh trong kỳ thi, nhưng đối mặt với cảnh tượng thảm khốc sinh tử của hàng vạn người vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu. Hạ Lan Hy thi triển thuật phục hồi lên hài cốt bị mình dẫm nát, ngẩng đầu nhìn về phía doanh trại quân đội lấp lánh ánh đèn cách đó không xa. Không phải là cái huyễn cảnh này làm quá chân thật rồi sao? Đạo tu thịnh hành, người yêu cùng tồn tại, lục quốc hỗn chiến, mỗi chi tiết đều không khác gì hiện thế. Duy như một huyễn cảnh khổng lồ như vậy, sự tiêu hao linh lực chắc chắn là cực lớn. Lục Chấp Lý nói, đúng vậy, những linh lực này đều đến từ tượng thần của viện trưởng đầu tiên của luật lý đạo. Minh Pháp Tiên Quân, Hạ Lan Hy, một tiếng, không phải tượng thần của đạo viện các ngươi đã bị quỷ giới ô nhiễm rồi sao? Trong bốn tượng thần đã bị ô nhiễm, luật lý đạo xếp thứ 7 trong Thái Hoa Tông, chỉ sau Thái Thiện Đạo xếp thứ 3. Lục Chấp Lý giải thích, tượng thần Minh Pháp Tiên Quân không những trấn áp thất điện hạ của quỷ giới, mà còn là nguồn cung cấp linh lực cần thiết cho kỳ thi tổng hợp hàng năm. Vì vậy, cho dù phong ấn trấn áp đã bị quỷ giới phá vỡ, vị trí tượng thần vẫn không thể di chuyển. Nói đến đây, Lục Chấp Lý mặt đầy tang thương thở dài, vị trí tượng thần lẽ ra là bí mật của Thái Hoa Tông. Đáng tiếc phong ấn đã phá, không có gì cần che giấu nữa. Hạ Lan Hy thầm nghĩ, quả nhiên năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, tượng thần Minh Pháp Tiên Quân kiêm nhiệm hai chức vụ nghe đã thấy rất vất vả rồi. Tượng thần Bắc Lạc Thượng Thần và linh hồn Hoán Trần Chân Quân còn phải điều khiển toàn bộ quỷ giới. Không biết họ có mệt không? Trong trận đại chiến mà ba người tận mắt chứng kiến, bên thua cuộc là Hoài Quốc, nước yếu nhất trong lục quốc. Nhiệm vụ của họ là giúp Đại Hoài thống nhất năm nước còn lại, thiết lập luật pháp và trật tự mới trên mảnh đất đã trải qua nhiều năm chiến tranh này. Điểm mấu chốt của đề thi nằm ở hai chữ, trật tự. Đây chính là lý do vì sao mỗi đội tham gia đều phải có một đệ tử luật lý đạo. Trong lục quốc, mỗi phe phái đều có thực lực và lập trường khác nhau. Muốn thống nhất lục quốc, binh pháp, mưu lược, tiền bạc, thậm chí cả vận may, không thể thiếu một thứ nào. Những tiểu đội 20 người trở lên từng vượt qua kỳ thi trước đây, đa số đều chia làm 6 đường, mỗi người một việc, ra sức thuyết phục, đổ máu đổ mồ hôi mới có thể mang về 1.000 đồng xu đó về tiên xá. Trên không trung doanh trại quân Đại Hoài, ba thiếu niên ngự kiếm lơ lửng, những trại lính liên miên chằng chịt, cờ chiến rủ thấp, bại binh im lìm, tiếng R-V-N-R của thương binh không dứt. Lục Chấp Lý hít sâu một hơi, nói: hai vị đạo hữu đã sẵn sàng chưa? Kỳ thi lục quốc chính thức bắt đầu. Hạ Lan Hy bị sự chờ đợi kéo dài làm tiêu hao phần lớn hứng thú đã trở lại. Được, bắt đầu. Nhận được phản hồi nhiệt tình từ mỹ nhân vô tình đạo, tâm trạng của Lục Chấp Lý càng thêm phấn chấn. Ta sẽ đi tìm Hoài Đế tự tiến cử, các ngươi đợi tin ta. Hạ Lan Hy hóa thân thành đậu ngọt, biết cổ vũ số 1 Thái Hoa Tông. Được, chúng ta đợi tin ngươi. Nửa nén hương sau, trong chướng chính truyền ra tiếng gầm giận dữ của Hoài Đế. Tên tu sĩ hỗn xược nào, dám vọng tưởng dạy dỗ trẫm làm việc. Người đâu, lôi hắn ra. Tuy Lục Chấp Lý có thể tự mình thoát thân, nhưng không muốn mất đi sự tin tưởng của người bên mình lúc thi. Khi bị lôi ra ngoài, mặt hắn hướng về trời xanh, dùng khẩu hình nói với hướng Hạ Lan Hy và Tống Huyền Cơ đang lơ lửng. Đạo hữu cứu ta. Hạ Lan Hy liên tục lắc đầu. Lục đạo hữu cứ thế bị lôi đi thảm hại quá. Tống Huyền Cơ nói, bình thường thôi, nửa đêm lẻn vào quân doanh, đối mặt với quốc quân nói chuyện viển vông, chỉ trỏ giang sơn, miệng đầy luật pháp và đạo lý. Hoài đế không trực tiếp xử tử hắn ngay tại chỗ đã có thể coi là minh quân rồi. Theo như khế ước đã nói, đồng đội gặp nguy hiểm, những người khác không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhân lúc lính gác trong quân đêm khuya lơ là, hai người Tầm Hy bất ngờ xuất hiện trong chuồng ngựa nơi Lục Chấp Lý bị giam giữ. Thấy họ, Lục Chấp Lý hài lòng gật đầu. Ta biết các ngươi nhất định sẽ đến. Trong khế ước đã viết rồi mà. Ngươi thôi đi. Hạ Lan Hy vừa nói vừa khoa tay múa chân. Không có cái khế ước dài dằng dặc đó, chúng ta cũng sẽ đến tìm ngươi mà. Lục Chấp Lý hơi sững sờ. Ánh mắt nhìn Hạ Lan Hy ánh lên vẻ sáng ngời. Không ngoài dự đoán mà cảm động. Thật, thật sao? Chuyện tương tự đã xảy ra quá nhiều lần. Lẽ ra Tống Huyền Cơ đã quen rồi nhưng vẫn nhắm mắt lại. Nói với Hạ Lan Hy, cẩn thận đấy, Hạ Lan Hy, hà, Tống Huyền Cơ, vị trí bạn thân nhất và nghĩa đệ ngươi đã tặng cho người khác rồi. Ngươi không còn gì để cho người khác nữa đâu. Hạ Lan Hy vừa định phản bác, Bắc Trạc Thiên Quyền đột nhiên có chút dục dịch. Hoàn cảnh nhỏ bé hiện tại còn lâu mới đến mức Bắc Trạc Thiên Quyền phải xuất vỏ. Những tiếng kiếm minh chỉ Hạ Lan Hy nghe thấy này là Bắc Trạc Thiên Quyền đang nói cho y biết. Nó đã từng ở đây, là ta đã nghĩ quá đơn giản. Ta xin lỗi sư tôn đã dạy dỗ. Lục Chấp Lý hổ thẹn nói, sư tôn năm đó tuyệt đối sẽ không mắc lỗi giống ta. Cũng chưa chắc. Hạ Lan Hy nhìn chằm chằm xuống đất, nói, Tư Khế Chân Quân không những cũng bị lôi đi như ngươi, mà còn liên lụy ba người khác cùng bị giam ở đây. Lục Chấp Lý sững sờ. Ngươi nói gì? Hạ Lan Hy tiếp tục nói. Sau đó, Phi Nguyệt Chân Quân ghét bỏ Tư Khế Chân Quân làm việc không thành công lại hỏng việc. Một tay đoạt lấy quyền phát ngôn từ ngày ấy. Lục Chấp Lý kinh ngạc. Sao Thời Vũ lại biết rõ chi tiết như vậy? Tống Huyền Cơ nói, Bắc Trạc Thiên Quyền. Hạ Lan Hy triệu hồi Bắc Trạc Thiên Quyền, dùng kiếm vẽ một hình vuông trên mặt đất. Hai người nhìn xem, kiếm khí của Bắc Trạc Thiên Quyền cộng hưởng với linh thức còn sót lại trong chuồng ngựa. Một bản khế ước bốn người được viết bằng bút khế ước xuyên qua mấy chục năm, từ từ chảy ra trước mặt ba người. Khế ước bốn người, Tống Lưu Thư, Thẩm Nhứ Chi, Giang Ẩn Chu, Vương Chiêu Quyền, tức Tư Khế Chân Quân hiện tại. Nội dung khế ước tóm tắt đại khái là, Tống Lưu Thư là người phụ trách điều phối kỳ thi lục quốc, ba người còn lại trong việc thi phải nghe lời Tống Lưu Thư. Bất kể bốn người gặp phải khó khăn gì cũng không được bán xác. Tống Lưu Thư cũng không được dùng pháp thuật song tu của Hợp Hoan Đạo để giải quyết vấn đề. Tống Lưu Thư không được nói bất cứ điều gì không liên quan đến thi với Thẩm Nhứ Chi. Hai người không cần thiết thì không gặp mặt, càng không được đánh nhau trước mặt mọi người làm lỡ chính sự. Tốt nhất là cả lén lút cũng đừng đánh. Tống Lưu Thư không được đùa cợt Giang Ẩn Chu, phải tán thành đạo tâm của Vương Chiêu Quyền về việc lập khế ước trước mọi việc. Tống Lưu Thư không được sử dụng Phong Nguyệt Bảo Hạp, Xuân Cung Đồ Chân Thực Nhất, XNT, Kén, và tất cả các pháp khí tự chế khác. Vương Chiêu Quyền cứ ngoan ngoãn ở trong Hoàng Cung lập pháp là được. Nếu còn ra những ý kiến tồi tệ thì sẽ không ai cứu hắn. Giang Ẩn Chu đảm nhiệm vai trò hộ vệ trong kỳ thi này. Phải đảm bảo an toàn cho mọi người, để mỗi người đều có thể sống sót. Nhìn cách hành văn của bản khế ước này, hẳn là do Phi Nguyệt Chân Quân viết ra. Đây chỉ là một phần nhỏ của khế ước bốn người. Còn rất nhiều điều khoản khác, nhất thời không thể đọc hết được. Trong khế ước đa số là những ràng buộc đối với lời nói và hành động của Phi Nguyệt Chân Quân. Xem ra ba vị viện trưởng Thẩm Giang Vương đối với Phi Nguyệt Chân Quân vừa tin tưởng lại vừa không tin tưởng. Họ tin rằng Tống Lưu Thư có thể đưa họ vượt qua kỳ thi, cũng tin rằng quá trình này có thể khiến họ tức chết. Vì vậy, họ mới ký bản khế ước này trong chuồng ngựa. Hóa ra, Giang viện trưởng trước đây thường xuyên bị Phi Nguyệt Chân Quân trêu chọc. Quan hệ giữa Phi Nguyệt Chân Quân và Hoán Trần Chân Quân thời thiếu niên quả nhiên rất tệ. Phong Nguyệt Bảo Hạp và Xuân Cung Đồ Chân thực nhất vậy mà chỉ là kiệt tác của Phi Nguyệt Chân Quân khi mười mấy tuổi. Không thể tưởng tượng được, Tư Khế Chân Quân bây giờ đại diện cho thiên lý rõ ràng, lạnh lẽo không thể chạm tới, vậy mà từng là một kẻ hồ đồ. Giây phút này, Hạ Lan Hy như nhìn thấy bốn thiếu niên non nớt ngồi ở vị trí họ đang đứng, vây quanh một vòng bàn bạc sửa đổi khế ước. Ánh trăng trước trận đại chiến trải dài xuống, từ từ kéo dài bóng của các thiếu niên. Lục Chấp Lý nghiêm túc đọc xong khế ước, cảm thán nói, ta cứ tưởng Vô Tình Đạo là vương giả xứng đáng của 12 đạo viện. Không ngờ khi bốn vị viện trưởng thi trước đây, lại là viện trưởng Tống của Hợp Hoan Đạo Viện làm chủ đạo. Hạ Lan Hy cố gắng giành lại thể diện cho viện trưởng của mình. Chẳng phải là vì phối hợp toàn cục cần nói nhiều lời sao? Thẩm viện trưởng và Giang viện trưởng chắc chắn vì không muốn nói quá nhiều nên mới miễn cưỡng đồng ý để Phi Nguyệt Chân Quân kiểm soát tình hình. Lục Chấp Lý chợt hiểu ra. Có lý, ta nghĩ, tiếp theo chúng ta vẫn nên dùng thực lực để nói chuyện với Hoài Đế thì tốt hơn. Ngươi thấy sao? Tống Tầm, Hạ Lan Hy nhìn về phía Tống Huyền Cơ. Tống Tầm, ánh mắt Tống Huyền Cơ dừng lại khá lâu trên điều khoản khế ước. Giang Ẩn Chu phải để mỗi người sống sót. Hoàn Hồn nói, được, trước khi rời khỏi chuồng ngựa. Tống Huyền Cơ hỏi Lục Chấp Lý, khế ước chỉ có hiệu lực trong huyễn cảnh thi thôi sao? Lục Chấp Lý nói, đương nhiên rồi, chẳng phải trong khế ước đã ghi rõ phạm vi tác dụng rồi sao? Cái này nghĩ một chút là biết mà. Hạ Lan Hy ngạc nhiên vì Tống Huyền Cơ lại hỏi một câu hỏi hiển nhiên đến vậy. Nếu không, thì cái miệng của Phi Nguyệt Chân Quân đã không biết vi phạm khế ước bao nhiêu lần rồi. Tống Huyền Cơ khẽ gật đầu. Cách làm của Hạ Lan Hy rõ ràng đáng tin cậy hơn của Lục Chấp Lý rất nhiều. Trong lãnh thổ Đại Hoài không thiếu những gia tộc tu tiên, nhưng những người có năng lực xuất chúng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong khi Từ Quốc gần đây đại thắng họ thì lại sản sinh ra rất nhiều người tài dị sĩ. Từ Quốc liên tiếp đại thắng, thế như trẻ tre, mắt thấy sắp công phá kinh đô Đại Hoài. Hoài Đế thậm chí còn nghĩ kỹ mình nên treo cổ ở cây nào khi mất nước. Nào ngờ từ trên trời giáng xuống ba thiếu niên tu tiên thần thông quảng đại, ban cho ngài ấy một tia hy vọng cuối cùng. Sau khi Lục Chấp Lý thể hiện một chút tài năng trước mặt Hoài Đế, thái độ của Hoài Đế đối với Lục Chấp Lý đã thay đổi đáng kể. Không những đối đãi bằng lễ nghi mà còn coi như thượng khách. Hạ Lan Hy có thể thấy Hoài Đế không mấy hứng thú với pháp lý mà Lục Chấp Lý đề cao, chỉ muốn mượn sức mạnh của họ để đối phó với Từ Quốc mà thôi. Lúc này Đại Hoài đang lâm vào cảnh nội ưu ngoại hoạn, chỉ có thể tiến hành đồng thời an nội và nhu ngoại. Việc thuyết phục Hoài Đế đẩy mạnh pháp lý không cần Hạ Lan Hy phải suy nghĩ. Theo khế ước, y và Tống Huyền Cơ chịu trách nhiệm về vấn đề ngoại hoạn. Đối với Đại Hoài hiện tại, tiếp tục sa vào cuộc chiến khổ sở với Từ Quốc tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt. Hạ Lan Hy đề nghị Hoài Đế phái sứ giả đến kinh đô Từ Quốc đàm phán hòa bình với Từ Quốc, đồng thời kết liên minh với các nước láng giềng, để Đại Hoài có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Lời khuyên của Hạ Lan Hy Hoài Đế đã thử từ sớm rồi. nhưng Từ Quốc cậy thế thắng đã nằm trong tay nên luôn không chịu chấp nhận hòa đàm. Tất cả sứ giả do Đại Hoài phái đi đều mất mạng. Thậm chí có người còn bị Từ Quốc luyện thành thi sống, rồi lại được đưa về Đại Hoài để giết chóc và hại dân. Dưới sự ám chỉ rõ ràng của Hoài đế, Hạ Lan Hy đồng ý đích thân đi Từ Quốc một chuyến. Tống Huyền Cơ bận rộn việc kết giao liên minh nên không thể đi cùng. Còn về việc tại sao Tống Huyền Cơ, người ít nói nhất, lại phụ trách việc kết giao các nước láng giềng, đó đương nhiên là vì lời nói của hắn đắt như vàng. Mấy chữ thôi cũng có thể khiến người ta chết. Trước khi xuất phát, Hạ Lan Hy thay quan phục màu đỏ của quan viên Đại Hoài. Thân thể được che kín mít, chỉ lộ ra tay và mặt. Nhưng ai cũng biết, gương mặt của Hạ Lan Hy mới là vấn đề lớn nhất. Hạ Lan Hy mặc quan phục Đại Hoài trông đoan trang nhã nhặn. Tống Huyền Cơ nhìn y lại nghĩ đến thiếu niên ngày đó mặc trang phục lâu lan, eo quấn nguyệt sắc. Tuy quốc quân Từ Quốc không háo sắc như Lâu Lan Vương ngày trước, nhưng chỉ cần là người đứng đầu, ai mà chẳng muốn chiếm lấy tuyệt sắc hiếm thấy kia làm của riêng. Hạ Lan Hy nhận ra sự khác thường của Tống Huyền Cơ. Hỏi, sao vậy, ngươi đang nghĩ gì? Tống Huyền Cơ, đang nghĩ, sắc đẹp mà không có thực lực thì chỉ là một gánh nặng mà thôi. Hạ Lan Hy, phải không? Nhưng ta rất có thực lực. Tống Huyền Cơ, may mắn thật. Hạ Lan Hy, dường như ngươi rất có cảm xúc với chuyện này. Tống Huyền Cơ, thật vậy. Hạ Lan Hy nghiêng đầu. Đúng là một mỹ nhân cao lãnh không hề khiêm tốn. Nhớ kỹ, ngươi không ở Lâu Lan, cũng không ở hiện thế. Tống Huyền Cơ bẻ mặt Hạ Lan Hy lại, nhìn thẳng vào mắt Hạ Lan Hy. Ngươi không cần nể nang gì cả. Hạ Lan Hy nhớ lại những gì Tống Huyền Cơ đã làm trong linh thực đại chiến yêu thú, không khỏi nở nụ cười rạng rỡ. Hiểu rồi, cách chương.